Chương 1813, Lục Dược Thiên Sứ. Đệ nhị nói không phải đầu cơ hơn nửa câu hai cái người chủ trì hiểu lắm nặng nhẹ, đi nhanh lên xuống lôi đài, sợ bị tiên một thân huyết cái này đồng môn sư huynh đệ thì đối diện cười nhạt, rất nhanh thì ngồi ở hai bệ trước máy vi tính, cắm lên quang cảm kính mắt trên màn ảnh lớn rất mau ra phát hiện một mảnh thảo nguyên. Loại địa hình này đối với hai cái cận chiến chức nghiệp mà nói, ai cũng không có hoàn cảnh xấu đáng nói đế quốc ánh tà dương một tiếng gào thét, trước người của mình rất nhanh. Nổi lên một cái lục mang tinh pháp trận, chỉ nghe thấy phát ra một tiếng thanh thúy ưng minh, một đầu to lớn ngân sắc thiên lưng xuất hiện ở tầm mắt của mọi người. Trung ngân dược thiên lưng đẳng cấp, 270 cấp chủng loại, khế ước thu phẩm cấp, chủ thần cấp lượng máu, 780.000 vật lý công kích lực. 16.000-2.000-0000 lực phòng ngự vật lý, 140.000 phòng ngự ma pháp lực, 12.000-0000 kỹ năng, ương kích trường không, ngân dược kiếm quang, hùng ưng ý chí, thần ưng vẫn dư cờ giới thiệu, bị ạ đi ạt. Hào quang chiếu khắp qua khế ước thú, phẩm cấp cùng năng lực chiếm được tăng lên cực lớn. Đế quốc ánh tà dương cười nhạt, đại sư huynh, ta không biết ngươi vì sao cố chấp như vậy. Ta khai suất 40 triệu đô la Mỹ hàng năm lương một năm để cho ngươi đi vào quốc tịch Mỹ, lại đang California mua cho ngươi phòng ở, đãi ngộ cực kỳ hậu đãi, không biết ngươi và chị dâu vì sao chính là không chịu đến, lẽ nào tiền cũng phòng tay sao? Thiên nhai dắt tay nói, ánh tà dương, ngươi đừng nói, tại loại này trường hợp. Dưới nói loại này vô dụng, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Ta rất sớm trước đây liền cùng ngươi đã nói, ta là tuyệt đối sẽ không đi vào còn lại quốc gia quốc tịch. Mặc kệ ngươi mở cho ta bao nhiêu tiền, ngươi nói số này quả thực không ít, ta khả năng đời này đều không kiếm được số tiền này, nhưng là ta không lạ gì tiền mà, đủ hoa là được. Đế quốc ánh tà dương than thở, thật không biết ngươi vì cái gì mà chấp nhất. Thiên nhai dắt tay nói, vì cho sẽ vợ chi na bọn nhỏ dựng đứng tốt đẹp chính là tấm gương, ha ha ha. Được, ngươi đừng xú thí. Thiên nhai dắt tay mỉm cười, ánh tà dương, ngươi thua, hay so với không. Đế quốc ánh tà dương khẳng định không cho là đúng. Nhưng là ở trên thiên nhai dắt tay vung tay lên sau đó, hắn có chút không bình tĩnh. Thiên nhai dắt tay trước mặt cũng xuất hiện một cái lục mang tinh pháp trận. Pháp trận bên trong phát ra chớp cánh chim thanh âm. Không lâu sau nhi võ thuật, từ lục mang tinh trong pháp trận xuất hiện một cái không gì sánh được tuyệt mỹ khế ước thú. Cái khế ước này thú là hiếm thấy hình người hệ, toàn thân nó mặc giáp trụ lấy màu bạc tinh mịn giáp đi hệ tờ, đầu mang theo một cái che lại ánh mắt thủy sắc mũ giáp. Trong tay nắm lấy một thanh thật dài tế kiếm, cái khế ước này thú vóc người như hoàn mỹ nữ thần một dạng mạn diệu, có lồi có lõm, sau lưng đeo còn có 6 con to lớn ngân sắc cánh, thoạt nhìn cực kỳ phong cách, thuộc tính cũng cường hãn không phải theo sách, thậm chí khiến người ta khó có thể tin. Lục Dược Thiên Sứ đẳng cấp, 270 cấp chủng loại, khế ước thu phẩm cấp, chủ thần cấp lượng máu, 7.500.000 vật lý công kích lực, 17.000-2.100.000 lực phòng ngự vật lý, 1.500.000 phòng ngự ma pháp lực, 11.000 kỹ năng, tinh không chắc chém, tinh hà vẫn lôi, huyền quyết kiếm khí, 6 cánh thiên kiếm giới thiệu, thiên ngục đệ 99 tầng gác giả, chỉ có đơn thân độc mã xông vào thiên ngục, từ tầng thứ nhất vẫn sát nhập đệ 99 tầng, cũng cuối cùng đánh bại nó, mới có thể đem nó thu phục, làm khế ước của mình. Thú Lục Dược Thiên Sứ sở hữu cực kỳ tinh xảo kiếm thuật, thậm chí không thua gì trên đại lục bất luận cái gì vương giả cấp kiếm thánh. Đế quốc ánh tà dương cũng tốt, dưới trận rất tinh tường hắn chúng ta cũng tốt, đều thấy choáng ta nghẹn họng nhìn chân chối. Lao ca lúc nào cũng lấy đến khế ước thú góc biển đi theo mỉm cười, không sai biệt lắm có 10 ngày, hắn hạ một cái một người thí luyện phó bản, từ bên trong làm được, vì cái này phó bản, hắn chọn treo 7 lần, tìm 5 thiên 5 đêm mới làm xong. Ta hí hư nói, không thể à, treo vào 7 lần, cấp bậc của hắn làm sao còn có 267 cấp góc biển đi theo nói, ngươi chính là không biết hắn, người này là một đại tái hình tuyển thủ, càng là đến rồi đại hình tranh tài thời khắc mấu chốt, hắn đối với mình càng ác, lại nói tiếp, hắn cùng ngươi là rất giống. Nghe góc biển đi theo vừa nói như thế, ta tâm lý sinh ra vài tia cảm động. Thiên nhai dắt tay sở dĩ làm như thế, cũng là bởi vì hắn dự cảm được lần này trận đấu sẽ vở chi na đường cũng không tốt đi. Cho nên hắn từ bắt đầu đánh quốc nội vòng loại mà bắt đầu giúp chúng ta phách kinh chém cước, vẫn liều mạng kiên trì tới ngày hôm nay. Con này khế ước thu thuộc tính đồng dạng cao kinh người, thế cho nên lệ nhở khi hiển đế quốc tà dương đâu có chút khó có thể tin, chủ thần cấp khế ước thú, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể cũng sở hữu chủ thần cấp khế ước thú thiên nhai dắt tay cười lạnh một tiếng, ánh tà dương, ngươi lớn nhất một cái nhược điểm chính là từ nhìn kỹ rất cao, vẫn cảm thấy mình là không thể chiến thắng, trên thực tế. Nếu như không phải dựa vào trang bị, kỹ năng ưu hóa độ cùng cường lực khế ước thú, tài nghệ của ngươi chỉ là nhất lưu, liền đỉnh cấp bên đều đụng không hơn chỉ là ngươi cố gắng tự tin, ngược lại là đem mình kỹ thuật thúc giục lên một nấc thang đến, trận này trận đấu, ta sẽ dùng đem hết toàn lực cùng ngươi đánh đế quốc ánh tà dương nói, đại sư huynh, ngươi cũng không cần quá kiêu ngạo, ta sẽ không thua ngươi, đừng quên, chúng ta gần nhất 100 chặng, ta thắng ngươi 84 chàng thiên nhai dắt tay nói. Được rồi, không nói, bắt đầu tranh tài lúc này, trên màn ảnh lớn đếm ngược thời gian đã đọc xong Len Kenson so tài nêu lên, tung cửa người chơi thiên nhai dắt tay sử dụng đọa lạc quang thuẫn kỹ năng, đề thăng 100% lực phòng ngự vật lý cùng 100% phòng ngự ma pháp lực, đề thăng 40% đón đỡ tỷ lệ, hiệu quả duy trì liên tục 60 phút Len Kenson so tài nêu lên, nước Mỹ người chơi đế quốc ánh tà dương sử dụng huyễn linh thần hộ tống kỹ năng. Với tự thân tạo thành một cái bắn ngược màng bảo hộ. Màng bảo hộ độ mềm và dai vì tự thân tổng lượng máu 400%, công phòng thuộc tính đề thăng 70%, phá vỡ thuộc tính cùng tỷ lệ bạo kích đề thăng 50%, thương tổn bắn ngược đề thăng 30%, hiệu quả duy trì liên tục 10 phút cao thủ, đặc biệt ở vào đỉnh tiêm vị diện cao thủ, có rất nhiều người đều có cổ quái. Thích hợp đếm ngược thời gian mới vừa kết thúc buôn tập trung phóng thích chính mình tác dụng dài trạng thái kỹ năng. Có người nói có thể đối với mục tiêu sản sinh chấn động tác dụng hai người này. Chính là như vậy hai người cao thủ đụng nhau lên, hai cái chủ thần cấp khế ước thú cũng thắt cổ với nhau. Ngân Dực Thiên Lưng cùng Lục Dực Thiên Sứ hai cái cũng có rất mạnh năng lực phi hành khế ước thú lấy cực nhanh độ hướng phía đối phương bay đi. Trong lúc nhất thời, bầu trời cùng mặt đất đứng thành một đoàn đế quốc ánh tà dương bắt đầu thanh tú chạy chỗ. Một cái chiều ngang cực đuỵt chữ ngạnh xinh xinh đích đem mình điểm kéo tới thiên nhai dắt tay phía sau. Cũng không xoay người, trở tay đem. Song kiếm thọc đi ra ngoài huyễn linh chém chỉ tiếc, một kiếm này động tác mặc dù nhanh như thiểm điện, tuy nhiên lại bị thiên nhai dắt tay dễ như trở bàn tay mau né, tại tiến lên trung đột nhiên phát động một cái lề nhở khỉ hiền đế quốc ánh tà dương không tưởng được kỹ năng chỉ thấy thiên nhai dắt tay giang hai cánh tay ra, trong lúc nhất thời, phía sau phát ra vạn trượng quang mang. Sáu con ngân hôi sắc cánh chim rất mau ra hiện tại phía sau lưng của hắn bên trên sáu con ngân hôi sắc cánh chim trên. Dưới phách động, trước mắt thiên nhai dắt tay phảng phất là cháy trong thiên đường lục dực thiên sứ Len Kenson so tài nêu lên, tung cửa người chơi thiên nhai dắt tay sử dụng vô hạn đọa thể kỹ năng, thành công huyễn hóa thành đọa lạc chiến linh, di động độ cùng công kích độ đề thăng 80%, né tránh S.U.S.T. đề thăng 50%. Bạo kích tỷ lệ né tránh đề thăng 50%, lại nhược điểm năng lực công kích tăng lên trên diện rộng, hiệu quả duy trì liên tục 2 phút đế quốc ánh tà dương biết thiên nhai dắt tay sở. Hữu kỹ năng này, nhưng không có nghĩ đến thiên nhai dắt tay sẽ như vậy sớm phóng thích kỹ năng này nhìn ra được, hắn là muốn cùng đế quốc ánh tà dương liều mạng đế quốc ánh tà dương không dám phất lờ. Huyễn Linh bước mở ra, di động, né tránh cùng phá vỡ thuộc tính tăng lên rất nhiều, không hề nghi ngờ. Kỹ năng này đúng lúc là cùng vô hạn đọa thể hỗ trợ lẫn nhau ngay sau đó, đế quốc ánh tà dương trên mặt đất vạch ra một cái ngân sắc pháp trận, cái này pháp trận quang mang rất nhanh bao trùm. Hắn quanh thân, một cái cường đại trạng thái kỹ năng bị kích phát ra huyễn không chỉ giới, ở liên tục trúng mục tiêu 3 lần sau đó, có thể mang tính lựa chọn tiến nhập một giây trạng thái hư vô có người nói, ở vong du trong tiểu thuyết, bại hoại trạng thái kỹ năng đều nhiều hơn, cho nên mọi người chấp nhận xem. Giống như bạn thân ta như vậy người tốt, cứ như vậy một hai trạng thái kỹ năng mà thôi hai người một bộ này kỹ năng mở ra đều là lại đi vi gian hoàn thành, bởi vậy có thể thấy. Được, hai người đối với kỹ năng trưởng khống đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh thiên nhai dắt tay đi ra một cái quỷ dị tuyến, nói là, chẳng nói là hai cái nửa vòng tròn hợp lại, kiếm trong tay hời hợt quét về đế quốc ánh tà dương eo, đế quốc ánh tà dương đồng dạng là đôi cầm kiếm sĩ, tay phải đón đỡ. Tay trái luân khởi trưởng kiếm quăng ra đàn kỹ năng huyễn kiếm gió giật một cỗ chắc chắn bao trong nháy mắt bao gồm thiên nhai dắt tay, nhất thời đem thiên nhai dắt tay lượng máu đánh rớt 1839. 933 điểm, cái tổn thương này, đồng dạng làm cho đế quốc ánh tà dương có chút ngạc nhiên cực kỳ hiển nhiên, thiên nhai dắt tay trang bị trình độ cũng xa xa từ tưởng tượng của hắn nói đùa, giống như thiên nhai dắt tay như vậy đỉnh cấp cao thủ, hắn yêu thích nhất cùng ta là giống nhau thích. hắn phần lớn thời gian đều đặt ở đánh rơi cao dài bột trên người, cái này trang bị chất lượng có thể kém được sao hơn nữa. Thiên Nhai giắt tay một kiếm này cũng không phải phổ thông công kích, mà là một kích thế đại lực trầm càn khôn một kích. Mặc dù đế quốc ánh tà dương đã dùng đan kiếm đón đỡ, nhưng vẫn bị rời ra, một kiếm đã bị đâm rớt 5903-902 điểm màng bảo hộ độ mềm và dai không hề nghi ngờ. Màng bảo hộ thứ này kỳ thực cũng không có nhược điểm vị trí chống lại tính năng trên mặt đất. Hai người chém giết làm cho đế quốc ánh tà dương tìm không được một chút ưu thế, nhi tại không trùng, thiên ưng ngôi sao. SG ngươi linh hồn ngưng tụ vật cư nhiên cũng không có nửa điểm ưu thế, nó vốn là lấy công kích xuất chúng, ra chiêu rất mạnh chứ danh khế ước thú, nhưng là đang đối mặt lục dược thiên sứ lúc, loại ưu thế này không còn sót lại chút gì, đối phương công kích hệ thống dường như so với nó thêm hoàn thiện hơn nữa, hai cái khế ước thú đụng nhau vài cái hiệp sau đó. Lục Dực Thiên Sứ đã tại hời hợt gian nắm giữ quyền chủ động, bắt đầu đem mình điểm vi trượt đến rồi hai cái ngoạn ra trên đỉnh đầu. Mà giờ khắc này, Ngân Dực Thiên Ưng cũng hỏa chạy tới giờ khắc này, dị biến nảy sanh.